Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 990, chương 999. Ở quầng sáng năm màu bao phủ Hạc, Mạc Hà cảm giác cả thế giới, trời cùng đất, còn có chung quanh không gian, lúc này đều đã bị củng cố. Mạc Hà vậy có thể cảm giác đến vô số sinh linh nhìn chăm chú mình ánh mắt. Trong đó có một ít ánh mắt là mình quen thuộc hơn nữa quý trọng. Mạc Hà biết mình bây giờ gánh vác vô số sinh linh hy vọng. Thái Hòa che chở cả thế giới sinh linh. Thái Nhất và Thái Hồng tại thế giới ra bảo vệ cả thế giới sẽ không tan vỡ. Cho nên lúc này mình nhất định phải giải quyết trước mắt Thái Khải. Nhìn bị huyền nguyên hồ lô từ hư không bên trong đánh ra, Thái Khải. Mạc Hà công kích tiết tấu chút nào không dám chậm lại. Vừa đem Mạc Ngọc Trúc Trượng về phía trước ném ra. Một bên hai tay đồng thời nhanh chóng khép lại. Sau đó lại nhanh chóng mở ra. Trong tay ngưng kết ra một quả màu xanh hạt giống. Đem đánh về phía Thái Khải. Huyền nguyên hồ lô bên trong vô hình hấp lực một lần nữa xuất hiện. Định lần nữa đem Thái Khải hút vào trong đó. Liên tiếp công kích dưới. Mới vừa bị từ hư vô trạng trạng thái đánh ra, Thái Khải. Tựa hồ có chút khó mà ứng đối đã đến trước mắt công kích. Bất quá thành tựu, có, và, không. Thậm chí là này phương thế giới sau cùng phản công. Thái Khải. Lúc này còn thật không phải là dễ giải quyết như vậy. Bây giờ, Thái Khải, lực lượng thật ra thì so Mạc Hà còn muốn càng cường đại hơn. Chỉ là đối mặt huyền nguyên hồ lô cường đại kia uy năng. Cho nên mới tạm thời bây giờ bị Mạc Hà ép vào hạ phong. Có thể ở cái này trong lúc nguy cấp, hắn vẫn là muốn ra biện pháp ứng đối. Chỉ gặp trên người hắn thần quang bạo tăng. Rất miễn cưỡng khiêng một chút Mạc Ngọc Trúc Trượng công kích. Thân thể bởi vì bị Mạc Ngọc Trúc Trượng đánh trúng, về phía sau bị đánh lùi một lớn đoạn, mà bởi vì hắn thân thể lui về phía sau, mặc dù cũng không có thoát khỏi huyền nguyên hồ lô hấp lực. Nhưng mà, bởi vì khoảng cách quan hệ, lại có càng nhiều có thể để cho hắn thi triển không gian. Mạc Hà trong nháy mắt cảm giác, cả thế giới bên trong quy tắc, tựa như giống như từng đạo xiềng xích như nhau. Tất cả đều nối liền ở Thái Khải, trên mình. Cho hắn trên mình gia trì một tầng thế giới oai. Mạc Hà đánh ra vậy cái màu xanh hạt giống. Đến hắn bên người sau đó, liền bị trên người đối phương vậy giống như thế giới cũng hết sức đang nắm giữ giống vậy uy thế. Cưỡng ép đè bể. Huyền nguyên hồ lô bao phủ ở trên người đối phương hấp lực. Lúc này vẫn ở phát huy tác dụng. Nhưng mà, Thái Khải, cả người nhưng đứng ở nơi đó sừng sững không nhúc nhích. Ngược lại là cả thế giới. Thật giống như vào lúc này bị huyền nguyên hồ lô lôi kéo. Phải bị hút vào đến huyền nguyên hồ lô bên trong như nhau. Huyền nguyên hồ lô chung quanh không gian. Đã theo huyền nguyên hồ lô hấp lực. Bị kéo vào huyền nguyên hồ lô bên trong, không gian cũng đổi được nhăn nhó, mà chú ý tới điểm này Mạc Hà, lập tức tâm niệm vừa động, ngưng huyền nguyên hồ lô hấp lực, nhanh chóng ở trong tay ngưng tụ ra một giọt thanh màu xanh giọt nước, hướng, Thái Khải, đánh, đồng thời, Mạc Hà trong lòng cũng cảm thấy có chút làm khó, Thái Khải, thời khắc này trạng thái. Rõ ràng chính là đem cả thế giới quy tắc, lại tiến hành sau cùng điều động, cứ việc ở lớn đạo hạ xuống sau đó, thành tựu nguyên bản này phương thế giới đại đạo lưu lại. Hắn có thể điều động đã không phải là toàn bộ, nhưng như cũ có thể điều động hơn nửa, bởi vì những quy tắc này vốn là bởi vì hắn mà sinh. Mạc Hà huyền nguyên hồ lô, hôm nay là một kiện tiên thiên chí bảo, đối với lúc này. Thái Khải, mà nói, tuyệt đối là trước mắt nhất vật có uy hiếp. Có thể, Thái Khải, nếu như kết nối quy tắc sau đó. Huyền nguyên hồ lô ở cầm đối phương hút vào trước, liền sẽ trước cầm cả thế giới hút vào trong đó. Cái này Mạc Hà không thể không cố kỵ. tạm thời buông tha dùng huyền nguyên hồ lô đem hút vào trong đó. Đem ung dung giải quyết hết dự định, cảm giác được trên người mình hấp lực biến mất, đồng thời nhìn lần nữa hướng mình đánh tới một giọt màu xanh lam giọt nước. Thái Khải có thể đặc biệt cảm giác được rõ rệt trong đó ẩn chứa uy lực. Cùng với cái này một điểm nho nhỏ giọt nước đối với tự thân nguy hiểm. Ở trước người của hắn, đột nhiên xuất hiện sắp hàng chỉnh tề một nhóm hình tròn hắc động. Liền chắn cái này giọt màu xanh lam giọt nước trước, tựa hồ là muốn thông qua không gian thủ đoạn, đem cái này giọt màu xanh lam giọt nước dịch chuyển đến nơi khác. Màu xanh lam giọt nước ở tiếp xúc tới một tầng hắc động sau đó, trực tiếp từ nơi này tầng hắc động bên trong nghiền ép mà qua. Căn bản không có bị dịch chuyển đi, có thể ngay sau đó phía dưới còn có tầng tầng hắc động. Ở liên tục không ngừng chuyển kiếp mấy tầng sau đó, màu xanh lam giọt nước rốt cuộc vậy lực lượng hao hết, biến mất ở một tầng hắc động bên trong. Mạc Hà lúc này đã lần nữa nắm Mạc Ngọc Trúc Trượng, thúc giục cái này kiện tạo hóa chi bảo, hung hãn hướng phía trước một đánh, xanh lơ ánh sáng màu đen và màu vàng kim thần quang đụng nhau, để cho dù đã củng cố không gian, lúc này vậy lần nữa bể tan tành, nhất kích mà không ăn thua gì. Mạc Hà còn chưa kịp rút về Mạc Ngọc Trúc Trượng, cũng cảm giác được mình chung quanh không gian đang vặn vẹo. Quy tắc vậy xảy ra hỗn loạn, tuy nói loại hỗn loạn này đối với hắn sẽ không tạo thành tổn thương gì, có thể đang trong chiến đấu, nhưng sẽ đối với hắn chiến đấu có rất ảnh hưởng lớn. Mạc Hà chỉ cảm thấy được trong nháy mắt, mình động tác tất cả đều đổi được hỗn loạn, giữa lúc hắn cưỡng ép loại bỏ loại hỗn loạn này quy tắc đối với mình ảnh hưởng. Thái Khải, công kích đã rơi xuống hắn trên mình, một cổ quỷ dị xóa bỏ lực lượng, hoàn toàn là ở từ trên căn bản hủy bỏ mình tồn tại, để cho Mạc Hà cảm giác mình hơn nửa thân thể đều ở đây trong nháy mắt hoàn toàn biến mất, hơn nữa mình trong cơ thể một phần chia pháp lực cũng bị cưỡng ép xóa đi hết, mà đáng sợ nhất phải ở mình bộ phận này thân thể bị xóa đi hết đồng thời. Ở đó loại xóa bỏ lực lượng quỷ dị sau đó, vẫn còn có sát theo một cổ lực lượng khác, cho đã đem mình xóa bỏ bộ phận, lần nữa bổ túc lên đồ mới. Dĩ nhiên, đây cũng không phải tốt gì đồ. Cái này loại lau đi sau lần nữa bổ túc, trừ càng sâu tổn thương ra, chính là ngăn cản Mạc Hà khôi phục nhanh chóng. Mạc Hà chỉ cảm giác được mình bị xóa bộ phận, lại bị nhanh chóng bổ túc tiến vào đầu bên trong, lần nữa bạo phát ra một cổ lực lượng, trực tiếp đánh vào đến nguyên thần của mình bên trong, tựa như mang một loại tính ăn mòn, trong nháy mắt liền dành cho mình bị thương nặng. Mà ở nơi này bị thương nặng sau đó, Mạc Hà cảm giác được thân thể mình chung quanh lại có nóng bỏng thần quang vây lại, đem mình cả người bọc, giống như thái dương chân hỏa vậy, tựa như phải đem mình thân thể đốt sạch. Không có chút do dự nào, Mạc Hà lúc này trực tiếp thi triển ra mình tiểu thần thông. Ở quang ảnh mới vừa triển khai ở một chớp mắt kia, hắn cả người cũng đã dịch chuyển ra rất dài khoảng cách, nhanh chóng thoát khỏi nguy hiểm. Đồng thời, huyền nguyên hồ lô trở lại hắn đỉnh đầu, bỏ ra liền một đạo nước ánh sáng màu xanh, đem hắn cả người bao ở trong đó, nhanh chóng chữa trị thương thế trên người của hắn. Theo sát phía sau tập kích tới màu vàng thần quang, cũng đều bị Mạc Hà đỉnh đầu huyền nguyên hồ lô chặn lại. Huyền nguyên hồ lô mặc dù không phải là để phòng ngự sở trường tiên thiên chí bảo, nhưng là dùng làm phòng ngự, cũng không là không thể. Giống như là hiện tại, bằng vào huyền nguyên hồ lô phòng ngự, Mạc Hà liền thoát khỏi Thái Khải công kích tiết tấu. Hiện tại hắn tiểu thần thông đã triển khai, ở tiểu thần thông trong phạm vi Mạc Hà nơi tạo nên không gian, có thể nhanh chóng để cho Thái Khải cùng cả thế giới quy tắc như vậy nối liền, đạt được phạm vi lớn suy yếu, mặc dù không còn như hoàn toàn ngăn cách, nhưng ước chừng dừng lại ở này. Thật ra thì cũng đã giải quyết không thiếu phiền toái. Hơn nữa, ở cảm ứng được thứ hiệu quả này sau đó, Mạc Hà còn có chính là biện pháp. Cái này loại và thiên địa quy tắc giữa nối liền hoàn toàn ngăn cách hết. Chỉ vào huyền nguyên hồ lô phòng ngự, Mạc Hà lấy ra thiên hà trận đồ, đem mở ra sau đó, hóa thành một cái hạo đãng thiên hà, trực tiếp dung nhập vào mình tiểu thần thông bên trong, để cho tiểu thần thông nơi tạo nên thủy vực vô biên, hoàn toàn biến thành chân thực tồn tại. Đồng thời, Mạc Hà trong tay Mạc Ngọc Trúc Trượng, vậy dung nhập vào vậy cây đại thụ che trời bên trong, để cho cái này cây đại thụ che trời cũng trở thành chân thực tồn tại. Ước chừng cái này hai kiện bảo vật dung nhập vào sau biến hóa, liền hoàn toàn để cho thân ở tiểu thần thông phạm vi ở giữa Thái Khải. Cảm giác mình và thiên địa quy tắc giữa liên lạc đã hoàn toàn ngăn cách, Mạc Hà đỉnh đầu huyền nguyên hồ lô vào lúc này lần nữa thả ra hấp lực. Lần này, Thái Khải rốt cuộc có chút không cách nào ngăn cản. Chỉ có thể dùng vô lượng thần quang cưỡng ép ổn định trước mình, không để cho mình lập tức bị hút vào đến huyền nguyên hồ lô bên trong. Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, chỉ cần đi vào liền trong đó, hắn liền cũng không đi ra được nữa. Vô cùng thần quang đã trước hắn một bước bị hút vào đến huyền nguyên hồ lô bên trong. Thái Khải, bóng người cũng ở đây một chút xíu hướng phía trước di động. Ở Mạc Hà tiểu thần thông dưới áp chế, hắn hoàn toàn mất đi vận dụng thủ đoạn khác, lần nữa tránh thoát hấp lực. Có thể nhìn Thái Khải một chút xíu đến gần huyền nguyên hồ lô, Mạc Hà vậy hướng trong đó rót vào càng nhiều hơn pháp lực, thúc dục huyền nguyên hồ lô phải đem hắn hoàn toàn hút vào trong đó. Đồng thời, ở hắn hai tay bên trong, vậy một lần nữa ngưng tụ ra một quả màu xanh hạt giống, đem đánh vào đến Thái Khải trong cơ thể. Ngay tại Thái Khải thân hình đã thu nhỏ lại, sắp phải bị hút vào đến huyền nguyên hồ lô bên trong thời điểm, hắn tựa hồ vậy ý thức được mình không có lật bàn có khả năng. Trên người hắn còn dư lại tất cả thần quang, giờ khắc này đột nhiên bây giờ bộc phát ra. Mặc dù không cách nào tránh thoát huyền nguyên hồ lô hấp lực, nhưng lại để cho hắn ở cuối cùng có mở miệng cơ hội. Lấy đại đạo vị cách, nguyên rủa ngươi, thiên địa chán ghét, tu vi tẫn tán, giới này không cho. Thái Khải, ánh mắt nhìn thẳng Mạc Hà, mặt không cảm giác đối với hắn đọc lên liền câu nói sau cùng. Trên người hắn tất cả thần quang, theo hắn câu nói sau cùng, đột nhiên bây giờ toàn bộ tiêu tán, dung nhập vào trong hư không. Tiếp theo, Thái Khải liền ngay tức thì bị hút vào đến huyền nguyên hồ lô bên trong. Mà Mạc Hà nhưng cảm thấy mình trên mình ở trong một cái chớp mắt này ra trì một tầng nguyên rùa, để cho mình và này phương thế giới bây giờ lập tức thì có một loại ngăn cách, thậm chí là một loại bài xích. Này phương thế giới bên trong hết thảy tựa hồ cũng vào lúc này xua đuổi mình, đồng thời mình trong cơ thể tu vi đang nhanh chóng hạ xuống, phảng phất như là một loại trả lại đã từng ở chỗ này phương thế giới nơi hấp thu được linh khí. Dùng loại phương thức này trả lại, phát hiện loại chuyện này, Mạc Hà chính là đã giải quyết hết Thái Khải. Có thể hắn lúc này sắc mặt vẫn như cũ vô cùng khó khăn xem, bởi vì Mạc Hà biết tiếp theo mình phiền phức lớn. P.S. chuyện sắp hết hích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi. https tiuyencv.com/ta-nối-co-mot-ngon-nui chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.